Chàng rể quyền thế, chương 1047, góc truyện audio.com. Không chỉ mặt của Thanh Khánh đã trở nên khó coi, những người khác nhà họ Thanh đều đột nhiên thay đổi. Tuy nhiên, phản ứng của bà cụ Thanh Kiều rất nhanh. Lúc này, bà cụ cười nói, tổ trưởng Mộ, chuyện lần trước anh chúc thọ cho tôi vẫn còn nhớ, luôn muốn đến tìm anh nhưng chưa có thời gian. Hôm nay nếu có cuộc gặp gỡ này, hay là đội trưởng Mộ ngồi xuống uống một ly thế nào? Người nhà họ Thanh nhìn Mộ Phong Châu. Không biết anh ta đột nhiên rốt cuộc có mục đích gì? Luôn mồm nói cái gì bàn bạc giải quyết công bằng trường hợp được xử lý. Lẽ nào điều tra ra cái gì rồi? Mộ Phong Châu lạnh lùng nói. Không cần. Hôm nay, đến đây. Chúng tôi chỉ để bắt người. Vẫn xin vui ông Thành hợp tác. Ồ, bắt người nào? Thanh Khánh và những người khác hoảng sợ. Phương Viễn tập đoàn Đế Hào. Anh liên quan đến nhiều tội danh. Bằng chứng chính xác. Đã bị bắt giữ. Mộ Phong Châu sắc mặt lạnh lùng. Vô tình nói. Ồ, cái gì? Tôi sẽ bị bắt. Anh có bằng chứng không? Phương Viễn vẻ mặt khó tin. Nói thật với anh. Video của hiện trường thi công khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân đã bị chúng tôi tìm thấy. Mấy công nhân đã từ chức đêm qua cũng được tìm ra. Họ đã tạo điều kiện đưa anh ra ngoài. Nói tất cả những điều này là anh xúi giục. Phương Viễn, anh đã tiêu rồi. Tôi khuyên anh nên đầu hàng. Bây giờ anh không cần nói. Nhưng mỗi câu anh nói sẽ bằng chứng trước tòa. Mộ Phong Châu mỉm cười nói. Bắt đi, người nhà họ Thanh không phản ứng kịp trong trường hợp này. Phương Viễn trực tiếp bị mấy người cảnh sát đưa đi. Chương 1047 khi những người đó rời đi. Người trong nhà họ Thanh một lúc lâu không nói. Sắc mặt rất khó coi. Mặc dù lần này kế hoạch thực hiện đều là Phương Viễn. Nhưng điều khiển mọi thứ đằng sau là nhà họ Thanh. Nếu anh ta thừa nhận là nhà họ Thanh. Một suy nghĩ này, sắc mặt của Thanh Khánh rất khó coi. Có lẽ, phải tìm cách để đưa Phương Viễn lên đường. Còn về công ty Bạch Vân, đến bước này trái lại không thể vội vàng. Bởi vì Phương Viễn bị bắt, điều đó có nghĩa là Trịnh Thiết Dương vô tội sẽ được thả ra. Nghĩ đến những điều này, sắc mặt của Thanh Khánh thay đổi thất thường. Rốt cuộc là ai? Là ai cản trở nhà họ Thanh của chúng ta? Ngày hôm sau, vào sáng sớm, Sở Cảnh sát Đà Nẵng đã mở một cuộc họp báo để làm rõ chuyện của khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân. Sự thật khiến mọi người ngạc nhiên. Hóa ra là người của tập đoàn Đế Hào. Vì lợi ích thương mại hãm hại công ty Bạch Vân, ngay cả những công nhân ở công trường đêm qua bị mua chuộc. Rắc axit mạnh hủy hoại các tòa nhà. Sau đó thay thế cát sông tốt thành cát biển chất lượng kém. Thực ra, biệt thự khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân không có vấn đề chất lượng gì. Đồng thời, cuộc phẫu thuật ở Trung Nam Sơn đã thành công. Người bị hại sau khi tỉnh lại ngàn lời cảm ơn ông ta. Hóa ra ông ta bị thương nặng. Nhưng nó không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng vì Phương Viễn chỉ đạo các công nhân khác. Vốn dĩ. Phương Viễn muốn giết ông ta. Kết quả là không chết. Vẫn tỉnh dậy. Còn Phương Viễn lộ chân tướng sự thật. Liên quan đến việc tổn hại danh dự. Lần đầu tiên tội danh xâm phạm tính mạng được thiết lập. Sau đó lại có tin tức xuất hiện. Phương Viễn thực sự đã tự sát trong tù. Tại thời điểm này trong vụ án. Tất cả các manh mối bị cắt đứt và đặc biệt nhóm hành động không thể điều tra ra. Chỉ có thể kết thúc vụ án. Tuy nhiên, công ty Bạch Vân cũng lấy lại sự trong sạch. Trịnh Tiết Dương và các giám đốc điều hành công ty cũng được trả tự do. Điều đầu tiên mà Trịnh Tiết Dương đưa ra là mở một cuộc họp cấp cao của công ty. Chia tiền thưởng cho tất cả các giám đốc điều hành phải chịu những bất công vô cớ lần này. Điều này đã xoa dịu trái tim của mọi người. Cách chương.